Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808 lục đại nhân. Người xú xú, tỉnh, một đạo từ tính thuần hậu thanh âm, mang theo chút sủng nịch ý cười vang lên, Lan đại đại chớp chớp mắt, ngưỡng mặt nhìn trần nhà gật gật đầu, hai tròng mắt. Tựa hồ cũng chỉ xem tới được trần nhà, ngốc manh tiểu biểu tình, xem đến Lục Dực Đình trong lòng một nhu, qua một hồi lâu. Nàng đầu mới thanh tỉnh lại, chống giường ngồi dậy, chỉ là mới vừa ngồi xuống lên. Nàng đã nghe đến một cổ tử quái quái hương vị, A-pi. A-pi, Lan đại đại liên tiếp đánh vài cái hắt xì, xoa xoa phiếm ngứa cái mũi, nàng duỗi dài cổ. Mũi hơi tủng, khắp nơi ngửi quái quái hương vị từ đâu mà đến, tiểu xảo cái mũi ngửi tới ngửi đi. Cuối cùng rốt cuộc tỏa định ở Lục Dực Đình trên người, lông xù xù đầu ở Lục Dực Đình trong lòng ngực. Qua lại cũng, lại liên tiếp đánh vài cái hắt xì, Lục đại nhân. Ngươi trên người, như thế nào có cổ xú xú hương vị? Không thích, nàng mày đẹp túc hợp lại ở bên nhau. Ghét bỏ dùng tay ở cái mũi của mình biên phẩy phẩy, này cổ lệnh người chán ghét khí vị chung còn kèm. Theo một loại nồng đậm đến làm người cảm thấy nị hương vị. Nàng thực không thích, xú xú, Lục đại nhân ly ta xa một chút. Nàng một bàn tay nhéo cái mũi của mình, một cái tay khác đi đẩy hắn cánh tay. Lục Dực Đình thực mau liền minh bạch nàng chỉ xú xú là chuyện. Như thế nào? Ở Lâm gia khi, Lâm Hủy Nhi trên người phun nước hoa, lúc ấy cùng hắn ngồi gần nhất, hơn nữa sau lại còn ôm qua hắn, tuy rằng chỉ là vài giây thời gian mà thôi. Nhưng đã cũng đủ làm hương vị lây dính đến trên người hắn, cái mũi như vậy linh. Hắn buồn cười xoa bóp nàng khuôn mặt, rước lấy nàng bất mãn nhẹ chừng, Lục đại nhân ly ta xa một chút. Xú xú. Ta lại muốn đánh hát xì, nàng há miệng thở dốc. Một bộ lại muốn đánh hát xì bộ dáng, ta đi tắm rửa, hắn nói. Đứng dậy đi ra ngoài, Lục Dực Đình vừa đi, nàng lập tức đem điều hòa mở ra, nàng không thích kia sợi hương vị. Thậm chí có thể nói là, phi thường chán ghét đến cảm thấy kia hơi thở rất quen thuộc. Chính là nàng chính là nhớ không nổi chính mình ở nơi nào ngửi qua cái này khí vị, bất quá. Lục đại nhân trên người như thế nào sẽ có cái loại này khí vị đâu. Lan đại đại một mình suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ tới, lắc lắc đầu. Nàng đơn giản không nghĩ, xốc lên chăn xuống giường, mục tiêu, phòng tắm, Lục đại nhân, ta tới. Nàng nhảy đát tiến phòng tắm, vui sướng kêu một tiếng, Lục Dực Đình chỉ là đóng cửa, cũng không có khóa trái, cho nên đương Lan đại đại ý cười giạt rào xuất hiện ở phòng tắm khi. Lục Dực Đình đại não có như vậy vài giây đường ngắn, vòi hoa sen còn mở ra thủy. Cuồn cuộn không ngừng ấm áp dòng nước từ phía trên khuynh sái ra tới. Trong phòng tắm tràn ngập ấm áp mông lung hơi nước. Thật nhỏ dòng nước theo Lục Dực Đình hoàn mỹ đến. Lệnh người thét chói tai cơ bụng chậm rãi trượt xuống dưới lạc, màu đồng cổ da thịt. Ở Lan đại đại xem ra, phá lệ có muốn ăn, nàng không cấm nghĩ đến. Nếm một ngụm là cái gì hương vị? Lần trước, ở quân khu hắn tiểu phòng suýt, nàng còn không có tới kịp thấy rõ ràng cái gì. Đã bị hắn cấp sách đi ra ngoài. Lần này... Nàng phải hào hào xem cái rành mạch, rõ ràng, đem lần trước tổn thất cấp bổ trở về. Đương nhiên, Lục Dực Đình là sẽ không cho nàng cơ hội này, nhanh chóng xả quá một bên khăn tắm bao lấy nửa người. Dưới, đồng thời đóng vòi hoa sen, nhìn mỗ điều nhìn chằm chằm vào chính mình. Liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút bổn cá, Lục Dực Đình bất đắc dĩ thở dài. Đại đại, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta không muốn làm cái gì à? Chính là tới giám sát ngươi. nhìn xem ngươi có hay không ngoan ngoãn tẩy hương hương. Nàng dùng sức nuốt nuốt nước miếng, vừa rồi nàng tựa hồ nhìn đến Lục đại nhân cái kia đâu, phía trước chỉ ở Lê Mộc Mộc cùng muội muội giáo sinh vật học thượng hiểu biết quá, này vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy nhân loại nam nhân. Quả nhiên cùng nhân ngư tộc hùng nhân ngư không giống nhau, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc hết chương.